Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 09, cái gì là nghiêu nhân? Khoan hãy nói, hai vị này rất có điểm con rùa nhìn đậu xanh, mắt đối mắt ý tứ, không bao lâu công phu liền chung đụng được vui vẻ hòa thuận. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai ngươi cũng nhận biết Đông Phương A. Đông Phương bằng hữu liền là ta lão đồ bằng hữu, chưa nói về sau thân cận hơn một chút. Thẩm mỗ tại Đồng Xuyên phủ mở phiên hương lâu, đồ huynh có rảnh thường đến ngồi một chút. Triệu Nhiên bụng mặt chờ hai cái vị này ăn xong, mắt thấy hai người còn muốn ra bên ngoài móc ăn uống, vội nói: "Dừng lại, dừng lại, hai vị lão huynh chờ một lát, tiểu đệ trước tiên đem chính sự nói xong có được hay không?" Thế là liền lấy ba tấm giấy vay nợ ra, đại khái nói một chút chân tướng, nói: "Ba vạn bạc, phải trở về lời nói, ta ba người chia đều, nhưng ta thân phận này không tốt ra mặt, không biết hai vị lão huynh còn có cái gì muốn hỏi." Hai vị này cười ha hả đem giấy vay nợ thu, cùng kêu lên nói: "Triệu lão đệ yên tâm." Chính là Triệu Nhiên vẫn có chút không yên lòng, do dự lần nữa xác nhận, đối phương thế nhưng là Long Hổ Sơn Trương gia con trai trưởng. Thẩm tài chủ khoát tay chặn lại, liền sợ hắn không phải, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, không trả tiền lại liền lên Long Hổ Sơn tìm bọn hắn già Trương gia, để người trong thiên hạ đều phân xử thử. Đồ tể cười ha ha, cũng không nói nhảm, ôm thẩm tài chủ xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: "Đi, ra ngoài tìm một chỗ uống rượu." Triệu Nhiên tại hai người sau lưng gãi đầu một cái, thầm nghĩ hai vị này lấy ở đâu mạnh như vậy lòng tin đâu. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, Triệu Nhiên ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, toàn chi khách tới bẩm báo: "Triệu đạo trưởng, Ngụy đạo trưởng cùng Dư đạo trưởng đêm qua đã ra khỏi kiếm các." Ngay tại Tẩy Tâm Đình trung đẳng hậu đạo trưởng, Triệu Nhiên bận bịu đi Tẩy Tâm Đình, chỉ thấy hai vị sư huynh ngay tại trong đó. Sư huynh đệ ba người gặp mặt, hết sức cao hứng, nhất là tại cái này mới tu hành thế giới, đồng môn phía dưới, có đôi khi là so huyết thống còn thân quan hệ. Đối Triệu Nhiên tới nói, hai cái vị này chính là nhà của hắn người. Ngụy Chí Chân nói: "Sư đệ từ biệt mấy năm, nghe nói là đi Hạ Quốc, chuyến này như thế nào? Về núi có thể đi gặp lão sư?" Triệu Nhiên nói: "Hôm qua trở về liền đi, lão sư kia động phủ, quả nhiên là chậc chậc chậc, cũng không biết đời này có thể hay không đạt tới lão sư dạng này độ cao." Ngụy Chí Chân cười: "Lão sư hôm nay, chưa hẳn không phải người ta ngày mai, chỉ cần mọi người trên sự nỗ lực tiến liền có thể. Nhất là Triệu sư đệ, người đại đạo ở chỗ nhập thế, dễ nhất dẫn tới các loại kiếp số, nếu là không cố gắng tinh tiến, tăng cường tu vi, khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu." Triệu Nhiên mặt sạm lại, trong lòng tự nhủ: "Sư huynh ngươi đây là cho ta một hạ mã uy sao?" Đương nhiên, hắn biết đây là nhà mình đại sư huynh nói chuyện thói quen, nghe cực kỳ cách ứng người, nhưng thường thường là ra ngoài yêu mến chi tình. Hơn một năm không thấy, nhị sư huynh Dư Chí Xuyên vẫn là như cũ, há miệng liền trực chỉ bát quái: "Sư đệ ngươi lần này đi ra ngoài, là trêu chọc Vấn Tình Cốc Tống sư muội rồi sao? Nghe nói nàng trở về một mực nháo đang tìm ngươi. Chu sư muội có phải hay không bởi vậy bị tức giận trốn đi không muốn về núi?" Triệu Nhiên bất đắc dĩ, thầm nghĩ: "Sư huynh ngươi đến cùng ở đâu nghe được tin tức a? Hẳn là chuyện này đã truyền khắp Hoa Vân quán sao?" Lập tức đem mình một năm này đi Hạ Quốc làm cọc ngầm mơ hồ kinh lịch giảng thuật một lần. Đối trước mắt hai vị này sư huynh, Triệu Nhiên căn bản không có giấu giếm chi ý, thật giống như hôm qua đối mặt mình sư phụ đồng dạng. Đông Phương Lễ nhấn mạnh giữ bí mật tính, tại linh kiếm các trong sư môn là không tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều đủ số ra bên ngoài. Ngược lại, cùng Chu Vũ mặc một đêm kia, Chứng Đạo, Kiều Diễm, Cố Sự thuộc về người tư mật. Cái này cũng chỉ có thể mình thể hội. Kể xong chính mình sự tình, gặp nhị sư huynh Dư Chí Xuyên nghe được có tư có vị. Cảm thấy ám đạo Dư sư huynh ngươi có muốn hay không dạng này a? Có phải hay không tại sơn môn bên trong nghẹn? Phải không lần sau đi ra ngoài đi một chút thôi? Chợt nhớ tới, hỏi, hai vị sư huynh, tam sư huynh đi đâu? Ngụy Chí Chân nói, năm nay Hoa Vân Quán thay đổi đạo môn hành tẩu. Lão sư nói tam sư đệ khốn đốn hoàng quan cảnh đã có 5 năm. Liền cùng các trưởng lão nói, để hắn ra ngoài thấy chút việc đời. Thì ra là thế, hoàng quan cảnh xung kích kim đan pháp sư độ khó rất lớn. Mỗi có tu sĩ khốn đốn, không được mà tiến lúc, thường thường sẽ lĩnh cái đạo môn hành tẩu chức vụ, đi ra ngoài du lịch lấy uyên bác kiến thức. Không đơn thuần là tâm tính trên tu luyện, có lẽ nói không chừng ngay tại một góc nào đó tìm tới chính mình kết đan cơ duyên. Nhìn đến tam sư huynh Lạc Chí Thanh cũng tới mức độ này. Nói rõ hắn tại hoàng quan cảnh cái này tầng thứ tu hành trên cơ bản viên mãn. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm giác tựa hồ trình tự không đúng. Ánh mắt chuyển hướng nhị sư huynh. Ám đạo vị sư huynh này tại hoàng quan cảnh nội ngừng 7-8 năm lâu. Vì sao không phải hắn đi thấy chút việc đời đâu? Hắn điểm ấy tiểu động tác không thể gạt được hai vị sư huynh. Ngụy Chí Chân giải thích, nhị sư huynh ngươi khác biệt. Hắn 6 tuổi tu hành, 9 tuổi nhập đạo sĩ cảnh, 15 tuổi nhập võ sĩ cảnh, 24 hàng năm hoàng quan. Đừng nhìn tu hành tiến độ chậm chạp, nhưng đi được vững vô cùng, cũng không phá cảnh chi lo. Lão sư nói hắn 36 tuổi tất nhập pháp sư cảnh, còn nói thiên mệnh chi niên có thể chuẩn bị ký thác bản mệnh nguyên thần. Triệu Nhiên trong lòng nhanh chóng tính toán một cái, 3 năm mới nhập môn hạm, 6 năm mới nhập võ sĩ, mà võ sĩ cảnh bên trong thế mà dừng lại 9 năm. Cùng mình 1 năm nhập môn hạm, 2 năm phá đạo sĩ cảnh so ra, quả nhiên là chậm có thể. Ai, chờ một chút, 3 năm, 6 năm, 9 năm, 12 năm, cái này mẹ nó không phải cái đẳng cấp dãy số sao? Đây là cái đạo lý gì? Triệu Nhiên có chút bó tay rồi, lại tinh tế suy nghĩ sâu xa, không khỏi cảm thấy hãi nhiên. Nếu như nhị sư huynh coi là thật không tồn tại phá cảnh lúc bình cảnh vấn đề, y theo số này liệt tiến hành suy tính, kết quả kia sẽ là như thế nào? 51 tuổi đại pháp sư, 69 tuổi luyện sư, 90 tuổi đại luyện sư, 114 tuổi thiên sư, 141 tuổi đại thiên sư. Triệu Nhiên đã không dám nghĩ. Nhìn về phía Dư Chí Xuyên, ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Bình thường người tiến độ tu luyện vô luận lại nhanh, nhưng mỗi một bước lên cao đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bài trừ bình cảnh. Mỗi một đạo cảnh giới trước đều sẽ ngăn hạ vô số cố gắng leo lên thân ảnh. Hoàng quan cửa này trước thẻ rơi một nửa, còn lại đến kim đan pháp sư cửa này, 9 thành tu sĩ đều không bước qua được. Khó khăn kết kim đan, nguyên thần cửa này lại đào thải một nửa, luyện sư cửa này lại chặt hơn phân nửa, còn lại thật vất vả chịu ra dương thần, 9 thành người đều không cách nào thoát khiếu. Đợi đến rốt cục chứng chân nhân chi vị, số tuổi thọ trên cơ bản cũng chịu lấy hết, càng đừng đề cập đằng sau còn có cực kỳ trọng yếu phá toái hư không muốn qua. Nhưng trước mắt này vị đâu? Thỏa thỏa thiên đình phù chiếu dự định người, tương lai nhất định thành tiên nghiêu nhân a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn nửa đường vẫn lạc, chỉ cần hắn làm từng bước thuận lợi sống sót, liền có thể một đường thông suốt thẳng thành tiên vị. Vừa nghĩ đến nghĩ này, Ngụy Chí Chân lời nói liền đưa qua, cho nên lão sư cũng đã nói, chỉ cần nhị sư đệ làm từng bước tiếp tục tu hành, tương lai đại đạo khả kỳ, vì vậy liền tận lực không cho hắn xuống núi, miễn cho liên lụy trên cái gì nhân quả, ra nguy hiểm ngược lại không đẹp. Triệu Nhiên yên lặng gật đầu, đây tuyệt đối là chí lý, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có phải hay không chính vì vậy, nhị sư huynh mới đối ngoại ở giữa sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú, mới lộ ra đặc biệt bát quái đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục